Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Cổ Cầm Dư Vị, 36E, kim sắc kim đồng hồ tại bàn quay bên trên nhanh chóng chuyển động, xẹt qua cái này đến cái khác trong truyền thuyết nhân vật, Đát Kỷ, Tề Thiên Đại Thánh, Viêm Đế, Nữ Oa, bàn cổ, Lữ Thiên lòng đang sao động, loạn xạ nghĩ đến một chút có không có nhân vật. Đột nhiên, kim sắc kim đồng hồ dừng lại. Đây là, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nhìn xem kim sắc kim đồng hồ chỉ vào cái kia khuôn mặt xinh đẹp. Lập tức ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn, trừ kia khuôn mặt xinh đẹp hấp dẫn lấy hắn. Càng thêm hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là kia 36 ơ. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng liên minh huyền thoại nhân vật. Đại cầm nữ, Sona. Hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu vang lên. Sau đó có một cái thẻ xuất hiện ở hệ thống chữ vật cách bên trong. Đại cầm nữ, ngọa tào, lại là cái này đại muội tử. Cầm sát, tình sắc, khụ khụ khụ, thật là để người cảm thấy ngượng ngùng. Lữ Thiên tâm niệm vừa động, một chương thật mỏng tấm thẻ chính là xuất hiện ở Lữ Thiên trong tay. Đây chính là hệ thống rút chúng nhân vật triệu hoán thẻ. Tấm thẻ mỏng như cánh ve, vì màu vàng kim nhạt, như là kết tinh, rất là mỹ lệ. Cái này nếu là đặt ở hắn đời trước, tuyệt đối là bán đi giá trên trời côi bảo. Trên thẻ cầm nữ, người mặc đỏ vàng giao nhau lộng lẫy quần áo, ghim hai cái đại đuôi ngựa, bỏ lại đằng sau, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, trong mắt phảng phất có được tiểu tinh tinh đang lóe lên. Nhất là cầm nữ chỗ ngực, khụ khụ, đừng nhìn sai lệch, không phải kia một khối lớn lộ ra ngoài trắng noãn địa phương, mà là kia một thanh cổ phác tinh mỹ đàn. Cái này, chính là cầm nữ Sona vũ khí. Ê tua, ta đi, triệu hoán đi ra cầm nữ vẫn là tự mang làn da. Đây là Sona cổ cầm A. Túc chủ cần hiện tại liền triệu hoán A. Manh manh đắt hệ thống hỏi. Cầm nữ đẳng cấp gì? Lữ Thiên hỏi. Nạp khí đại thành. Cái gì? Cao hơn ta nhiều như vậy? Lữ Thiên kinh ngạc nói. Hắn hiện tại là luyện thể. Về sau là trúc cơ. Lại sau này mới là nạp khí. Cái này, giống như ép không được A. Lữ Thiên trong lòng có chút tiểu tâm tư tương đương, túc chủ. Hết thảy tùy duyên, hệ thống tựa hồ nhìn ra Lữ Thiên ý nghĩ. Ây, chấm ngoặc kép, có chút xấu hổ, khụ khụ khụ, vậy liền hiện tại triệu hoán đi. Lữ Thiên ho khan vài tiếng, che giấu một chút mình bị hệ thống xem thấu chột dạ cảm giác. Giá giá giá, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, còn có đám người tiếng hò hét. Ngay tại cái này phụ cận, nhất định phải tìm tới tên phế vật kia hoàng tử. Mẹ nó, dám giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, nhất định không thể tha hắn. Lữ Thiên gãi gãi cái cằm, nghe đến mấy lời nói này, không có lựa chọn rời đi, ngược lại là nhiều hứng thú lẳng lặng chờ đợi. Hắc hắc, vừa vặn nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại tương đương, Lữ Thiên gõ gõ trong tay kiếm mỏng như cánh. Ve thẻ màu vàng, tiện hề hề cười, trang bức như gió, thường bạn thân ta, bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì trang bức cơ hội cũng không có thể bỏ lỡ. Đáng tiếc, hắn chờ đợi đám kia thổ phỉ cũng không có hướng phía hắn nơi này đến. Ngược lại là cưỡi ngựa dần dần đi xa, cái này khiến Lữ Thiên có chút buồn bực, những người này là ngớ ngẩn a, hắn nơi này. Như thế đại nhất đoàn lửa, bọn hắn đều không thấy được a. Uy, đồ chó hoang thổ phỉ, lão tử tại nơi này, có loại tới a. Lữ Thiên cảm thấy có cần phải hấp dẫn một đợt hỏa lực. Giá giá giá, lão đại, người thật giống như ở bên kia. Truy, rốt cục, một đám thổ phỉ tại Lữ Thiên phối hợp xuống, tìm được hắn, phế vật hoàng tử, người tối nay chắp cánh khó thoát. Dẫn đầu là một cái mặt mang mặt sẹo trắng kiện đại hán. Hiển nhiên là tiểu đầu mục. Hung thần ác sát, quơ trong tay đại đao. Người con mắt nào nhìn thấy lão tử chạy. Đây không phải đang chờ ngươi nhóm A. Lão tử nếu là không hô một cuống họng. Các ngươi sợ là tìm cũng không tìm tới ta. Ngớ ngẩn, Lữ Thiên mắt liếc thấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Nghe vậy, những này thổ phỉ sắc mặt đều là có chút khó coi. Nhưng lập tức lại là bắt đầu quát tháo Lữ Thiên. Phế vật hoàng tử, người đừng phách lối. Ở trước mặt ta, người bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Tên mặt thẹo nói phóng xuất ra khí tức của mình, là một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nghe nói ngươi phế vật này căn bản là không có cách tu luyện. Thật rất hiếu kỳ ngươi là thế nào trốn tới. Ta phế vật cái mặt ngươi. Ngươi đại gia, há miệng ngậm miệng phế vật. Ngươi con mắt nào nhìn thấy. Con nào lỗ tai nghe được lão tử là phế vật. Lữ Thiên móc móc lỗ tai. Thật là chịu đủ phế vật này hai chữ. Nói, hắn cũng là phóng xuất ra khí tức của mình. Cảm nhận được Lữ Thiên luyện thể đỉnh phong tu vi. Tên mặt thẹo cùng những cái kia thổ phỉ đều là khẽ giật mình. Có chút ngây dại, cái này tình huống như thế nào? Không phải nghe đồn Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử chưa từng sẽ tu luyện sao? Liền ngươi đào này sẹo nam, 40 tuổi có đi. Còn mẹ nó mới trúc cơ sơ kỳ. Còn có mặt mũi nói ta phế vật. Người mẹ nó mặt đâu? Còn có ngươi đằng sau những cái này thổ phỉ. Từng cái hơn 20 tuổi. Đều mẹ nó mới luyện thể trung kỳ, luyện thể hậu kỳ, còn có mặt mũi tại cái này nói ta. Một bang ngớ ngẩn, lão tử nhìn các ngươi mới là phế vật. Cùng các ngươi so, lão tử chính là thiên tài. Một bang thổ phỉ bị Lữ Thiên đổi á khẩu không trả lời được. Có chút không biết làm sao. Hai mặt nhìn nhau, kịch bản, giống như không phải như thế viết a. Tốt, ít tại kia nói nhảm. Tranh thủ thời gian cắt cổ tự sát đi. Cũng tỉnh ta động thủ. Lữ Thiên nhất mặt không kiên nhẫn nói. Kết quả, thật đúng là mẹ nó có một cái thổ phỉ cầm lên đao trong tay. Tại trên cổ của mình xóa đi một chút. Nghe được phía sau ngã xuống đất thanh âm. Tên mặt thẹo lập tức bạo tẩu. Trên mặt lửa giận nổ tung. Đỏ rừng rực. Lữ Thiên cũng là ngạc nhiên. Cái này thật là có một cái đầu óc không thích hợp. Chẳng lẽ mình còn có đi làm bán hàng đa cấp thiên phú? Chó hoàng tử, coi như ngươi nói toạc trời, cũng đừng nghĩ còn sống. Tên mặt thẹo cưỡi ngựa vung đao xông lại, khí thế như hồng, rất là cường hãn, đến để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Lữ Thiên bàn tay vung lên, triệu hoán thẻ chính là xuất hiện ở trong tay. Kỳ thật, mấy cái này thổ phỉ, hắn dựa vào hủy diệt tuyệt đối là có thể giải quyết. Nhưng hắn muốn thử một chút Sona năng lực, triệu hoán thẻ sử dụng nháy mắt, một cỗ mùi thơm chính là truyền vào Lữ Thiên trong lỗ mũi. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, đinh linh tương đương leng keng tương đương, duyên dáng tiếng đàn truyền vào Lữ Thiên trong tai. Sau đó liền nghe được vết sẹo đao kia nam kêu thảm. Lữ Thiên nhìn trước mắt bóng lưng, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này nhưng so sánh trên thẻ muốn đẹp nhiều lắm. Vóc người này, mùi thơm này. Lữ Thiên từ Sona phía sau thò đầu ra, nhìn xem kia đầy bụi đất tên mặt thẹo, nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Một bang thổ phỉ cũng ngây dại mắt, nhìn xem cái này đột nhiên lao ra Sona, từng cái lộ ra tham lam thần sắc. Bực này nữ tử, bọn hắn tự nhiên là sẽ không muốn bỏ qua. Đây là làm thổ phỉ nguyên tắc. Nhìn thấy nữ không lên, còn làm cái gì thổ phỉ, về nhà bán bánh nướng được. Sona, đến cái đại chiêu. Lữ Thiên nhìn xem kia giống như chó điên xông tới thổ phỉ, lập tức cười gian rộ lên, cầm nữ đại chiêu, đây chính là rất có ý tứ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.